Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, mất trí nhớ là không tồn tại. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. An Lâm nhìn về phía Đại Bạch, hiếu kỳ nói: "Đại Bạch, chúng ta vì sao lại đến quán cà phê?" Đại Bạch gãi đầu một cái, lại nhìn một cái bốn phía, có chút chần chờ nói: "Chúng ta chẳng lẽ trúng huyễn thuật, mất trí nhớ thuật? Ta lại không ít thận, lại không ít tiền, đối ta dùng những này thuật pháp mưu đồ gì?" An Lâm nhìn qua đối diện trên bàn chén cà phê, cầm lên, phát hiện đã bị uống một nửa, liền một mặt tò mò hít hà, phát hiện không có gì đặc biệt a. Thế là hắn lại uống một ngụm, ân, mùi vị không tệ, cho nên nói là người nào đó cùng ta uống một chén cà phê. Uống xong sau ném một phát mất trí nhớ thuật liền chảy. An Lâm cảm thấy cái suy đoán này rất hoang đường. Cái nào nghiêu bức đại năng sẽ nhàm chán như vậy a? Biết mình ký ức bị xóa bỏ là một kiện rất tâm tắc sự tình. Bởi vì người luôn luôn hiếu kỳ. Khi hắn biết mình ký ức mất đi về sau, liền sẽ rất muốn biết kia đoạn mất đi ký ức đến cùng là cái gì. Đó là một loại cùng loại với ép buộc chứng bướng bỉnh. Phảng phất không biết sự kiện kia, nhân sinh của mình cũng không phải là hoàn chỉnh như vậy. Cái này so TT đến cùng nói cái gì còn khó chịu hơn. An Lâm lấy điện thoại di động ra, nghĩ phát cái biến động biểu đạt đi biểu đạt hắn giờ phút này thao đản tâm tình. Sau đó, hắn liền thấy xa lạ hảo hữu, biệt danh gọi Hắc Linh Xà. Âm âm, phảng phất thứ gì được mở ra như vậy, trước đó phát sinh từng màn, bắt đầu trong đầu hiển hiện. An Lâm hít sâu một hơi, mở ra cùng Hắc Linh Xà khung chat, hai ngón ở trên màn ảnh sao động. Hắc Linh Xà, ngươi đến cùng là ai a? Không biết tự tiện xóa bỏ người khác ký ức là phi thường chuyện thất đức sao? Hắc Linh Xà phát cái nhe răng cười biểu lộ. Ta nếu là thật muốn xóa bỏ trí nhớ của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nhớ tới những chuyện này. Giả đạo sĩ Tiểu An, giả đạo sĩ Tiểu An, vậy ngươi đến cùng là ai a? Hôm nay tới gặp ta là cái mục đích gì? An Lâm cảm thấy nữ tử này tuyệt đối là một vị nào đó đại năng. Mang theo không thể cho ai biết mục đích nào đó tiếp xúc chính mình. Ham tài sản của hắn. Vẫn là ham sắc đẹp của hắn. Hắc Linh Xà phát cái mỉm cười biểu lộ. Ha ha, tắm rửa đi. Lần sau trò chuyện, An Lâm nhìn thấy tin tức này hai mắt tối đen. Kém chút thổ huyết, mẹ ngươi, nói chuyện phiếm tam đại sát khí. Mỉm cười, ha ha, tắm rửa độn toàn bộ dùng tới. Huyền chuyển điểm sẽ chết sao? Không biết dạng này nói chuyện phiếm làm người rất đau đớn sao? Hắn tức giận gọi một cú điện thoại dãy số. Hoa, Độc Tôn tiền bối vậy mà gọi điện thoại cho ta rồi. Thật vui vẻ. Khục, Bạch Linh Xà, ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi muốn thành thật khai báo. Ân ân, cứ việc hỏi. Ngươi biết Hắc Linh Xà là ai không? A, Hắc Linh Xà là cái gì? Ngươi cái kia sẽ không cho là ta là Bạch Linh Xà. Cho nên liền cho rằng có cái gì Hắc Linh Xà, Lam Linh Xà loại hình a. An Lâm nghe cái này giống như đã từng quen biết lời nói. Khóe miệng giật một cái, không biết nên làm sao nhả rãnh rồi. Hắn nói chuyện phiếm một lát sau, rốt cục không thu hoạch được gì cúp điện thoại, lại liếc mắt nhìn Hắc Linh Xà khung chat, phát hiện một điểm động tĩnh đều không có, không khỏi lại thở dài một hơi. Đi thôi, Đại Bạch, chúng ta tiếp tục đi mua sắm đi. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác lại qua hai ngày. Liễu Học Tỷ say mê rồi một cái tán dương cầu sinh trò chơi. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân mua rất nhiều phong cách khác nhau quần áo. Thành Ca bỏ ra nhiều tiền tại nước Nga mua một viên vũ khí bí mật. Điền Linh Linh muốn đột phá dục linh kỳ rồi. Bích Quỳnh nữ đế đột phá đến Dục Linh hậu kỳ, Tử Dương chiến đế đạo chi thể một đoạn rồi. Tại địa cầu thời gian sắp đến hồi kết thúc, ngày cuối cùng ban đêm, An Lâm mời ngày đó ở Thiên Trì kề vai chiến đấu Trần Cảnh Thiên chờ tu sĩ. Cùng nhau cử hành đồ nướng bia tiệc tùng, cuồng hoan đến rồi nửa đêm. Sáng sớm, An Lâm cáo biệt phụ thân, cáo biệt địa cầu một đám bằng hữu, lần nữa trở về thiên đình. Lần này Thủ Dương lăng mộ chuyến đi, An Lâm thu hoạch rồi rất nhiều thứ, công pháp, linh thạch, bảo vật, truyền thừa, sinh tử ma luyện, có thể nói là chân chính thắng lợi trở về. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tại chính thức rời đi thời điểm, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy trống không. Hắn cảm thấy lần sau về địa cầu, có lẽ có thể mang lên bằng hữu của hắn thân nhân, cùng nhau đi tới Thái Sơ Đại Lục trang bước chơi đùa. Như thế mới là thật tốt. Đường Tây Môn nhìn qua phiến đại địa này, không chỉ có trong lòng trống không, hai tay càng là trống không. Hắn về ôn một lần kinh nghiệm của mình, tiến hành khắc sâu nghĩ lại, hấp thụ giáo huấn. Hắn đã ở trong lòng âm thầm thề, lần tiếp theo hạ phàm, nhất định phải đại triển thần uy, thắng lợi trở về. Không gian truyền tống trận pháp bắt đầu cấp tốc vận chuyển, quang mang đại thịnh ở giữa, không gian bắt đầu biến ảo. An Lâm xuất hiện lần nữa tại rồi ở trong thiên đình. Hô hấp lấy nồng đậm nguyên khí, toàn thân trở nên có một ít thư sướng. Hạ phàm hơn một tháng, hiện tại bắt đầu quay về sân trường. Chúng đội viên trên mặt đều có hoặc là mừng rỡ hoặc là cảm khái thần sắc. Liền liền Hiên Viên Thành cũng là một mặt buồn vô cớ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn không chỉ có riêng là hạ phàm, còn đi dị đại lục, còn đi kỳ quái lăng mộ, phát sinh rất nhiều ly kỳ sự tình, kinh lịch rất nhiều kinh tâm động phách chiến đấu, thu được rất nhiều có ý tứ kỳ ngộ. Bây giờ một lần nữa trở lại hoàn cảnh quen thuộc, cảm thụ được yên tĩnh tường hòa bầu không khí, thật là dường như đã có mấy đời. Trường học mới là an tâm tu đạo thế ngoại đào nguyên a. Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên mở miệng cảm khái, nói: "Ngô, đáng tiếc ta sang năm liền muốn tốt nghiệp." Liễu Thiên Huyễn chu miệng nhỏ. An Lâm cười ha ha: "Muốn lưu tại trường học rất đơn giản, ngươi có thể lựa chọn rớt tín chỉ, sau đó lưu ban." Liễu Thiên Huyễn trợn trắng mắt, không thèm để ý An Lâm. Đám người bắt đầu trở về trụ sở của mình, An Lâm lại cưỡi đại bạch nhìn một phương hướng khác bay đi. Phòng hiệu trưởng, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng chính soi vào gương, kích thích chính mình kia nồng đậm thô to lông mày, hài lòng cười cười: "Đông đông đông, hiệu trưởng, ta là An Lâm." "An Lâm?" Ngọc Hoa lông mày nhướng lên, mở miệng nói: "Mời đến." An Lâm có một ít thấp thỏm tiến vào phòng hiệu trưởng, khom mình hành lễ nói: "Hiệu trưởng tốt, ha ha, An Lâm đồng học đã lâu không gặp a. Các ngươi tại Thủ Dương Thiên Tiên lăng mộ sự tình, ta đều nghe nói, biểu hiện của ngươi rất không tệ." Ngọc Hoa cười tán dương: "Hiệu trưởng quá khen rồi, đây đều là ta bản phận sự tình." An Lâm khó được khiêm tốn một lần, không biết An Lâm đồng học tới đây không biết có chuyện gì. Ngọc Hoa Thiên Tiên hiếu kỳ nói: "Ây, trường học có quy định, nếu muốn xin phép nghỉ 10 ngày trở lên, nhất định phải hướng hiệu trưởng xin chỉ thị." An Lâm chậm rãi mở miệng nói. Ngọc Hoa lúc này càng hiếu kỳ rồi: "An Lâm đồng học muốn xin phép nghỉ sao? Mời dài như vậy ngày nghỉ làm cái gì? Thế nhưng là gặp được việc khó gì? Không ngại nói nghe một chút, ta muốn đi một chuyến Vạn Sơn chi vực, có một ít chuyện muốn làm." An Lâm hồi đáp. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nghe vậy trong lòng bỗng nhiên giật mình. Một cái suy đoán tại trong lòng dâng lên, tâm đạo đây chính là chuyện tốt a. "Ha ha, chuyện này kỳ ta phê, An Lâm đồng học cần phải chú ý an toàn." Ngọc Hoa không hỏi thêm nữa. Lúc này nhóm cái này giả hiệu trưởng phê giả sảng khoái như vậy, nhưng An Lâm không khỏi có một ít ngây người. Ngày thứ hai, An Lâm mang lên Tiểu Sửu, Tiểu Hồng, Đại Bạch, hùng hùng hổ hổ hướng Vạn Sơn chi vực bay đi, lần nữa đạp vào hành trình. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.